Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 547, phồn hoa thế giới lãng quên góc 2/10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ Bạch Nguyệt giới thiệu, Vân Pha thôn không tới 100 gia đình, tổng cộng có hơn 500 người, chủ yếu thu vào bắt nguồn từ nông sản phẩm trồng trọt cùng với sản vật núi rừng hái. Những này người miền núi chính là bị phồn hoa thế giới lãng quên tồn tại. Bọn họ thu nhập hàng tháng ở 1.000 đồng trở xuống, ngoại trừ không ổn định điện lực cung cấp ở ngoài, nơi này không có khí thiên nhiên, không có hệ thống cung cấp nước uống, hoàn toàn cùng phồn hoa thế giới hoàn toàn không hợp. Cho tới mạng lưới, An Lương điện thoại di động mạng lưới đã rơi xuống đến 2G tín hiệu, cơ bản thông tin khẳng định không có vấn đề, nhưng muốn soạt cái video ngắn cái gì e sợ có một chút khó khăn. Dù sao Vân Pha thôn chính là bình thường một cái cao cao hơn mặt biển sơn thôn, tự nhiên không thể có cao quy cách cơ sở xây dựng. Nơi này người miền núi, đại đa số đều là hạ quốc hữu 800 triệu cư dân mạng si thống kê số liệu mặt khác. Một ít lớn tuổi một điểm người miền núi thậm chí không biết mạng lưới khái niệm. Nơi này bảo lưu mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà về nguyên thủy nông canh sinh hoạt. Làm lục địa tuần dương hạm đến Vân Pha thôn thời điểm, một ít tuổi già cùng tuổi nhỏ thôn dân đã ở 26 cửa thôn chờ đợi, lục địa tuần dương hạm đánh vỡ Vân Pha thôn yên tĩnh. Đối với tuyệt đại đa số thôn dân tới nói, bọn họ chưa bao giờ xem qua lục địa tuần dương hạm như vậy ô tô, vì lẽ đó xa xa phát hiện lục địa tuần dương hạm sau khi, liền ở cửa thôn chờ đợi. An Lương lái chạm đất địa tuần dương hạm ở cửa thôn dừng lại, Bạch Nguyệt trước một bước từ ghế lái phụ xuống xe, nàng sau khi xuống xe, liền nhanh chóng chào hỏi, nhưng An Lương phát hiện Bạch Nguyệt dĩ nhiên nói địa phương ngôn ngữ. Vân Pha thôn đại đa số cư dân đều là địa phương dân tộc, Bạch Nguyệt tự nhiên cũng sẽ địa phương ngôn ngữ. An Lương từ buồng lái xuống xe, một đám tiểu hài tử rụt rè đánh giá An Lương, cùng với uy mãnh lục địa tuần dương hạm. Đối với những thứ này tiểu hài tử tôi nói, lục địa tuần dương hạm không thể nghi ngờ là bọn họ chưa bao giờ thấy qua đồ vật, bọn họ trước đây đối với xe cộ nhận thức vẻn vẹn là máy kéo mà thôi. Nếu như không có An Lương đến thăm, bọn họ thậm chí có khả năng cả đời đều sẽ không đi ra thâm sơn, xa nhất liền đi ngọn lửa hừng hực hương, sau đó chưa bao giờ thấy qua lục địa tuần dương hạm. An Lương đi tới lục địa tuần dương hạm xếp sau cửa xe, hắn mở ra xếp sau cửa xe, lấy ra một thùng gỗ từ Vũ Nguyệt thuận lợi lấy đi kẹo que. Vũ Nguyệt chủ doanh cao cấp tinh phẩm, An Lương tiện tay lấy đi kẹo que tới là nê ông nhất quán nhà, một loại hương vị không sai, chọn dùng hoàn bảo chỉ bồng kẹo que. An Lương mở ra cái nắp lấy ra một nhánh kẹo que, đưa tay làm ra đưa ra đi động tác, hắn tận lực chậm lại tốc độ nói. Các ngươi khỏe, ta là Bạch Nguyệt bằng hữu, cao hứng vô cùng nhìn thấy các ngươi, đây là đưa cho các ngươi lễ vật nhỏ, một người một cái, được không? Trong đó một đứa bé trai đáp lại nói, ngươi là Bạch Nguyệt tỷ tỷ bằng hữu. An Lương khẳng định gật đầu. Ta cùng nàng là bạn học, chúng ta cũng là bạn rất thân. Chu Vi nghe hiểu được tiếng phổ thông tuổi già thôn dân nở nụ cười, bọn họ rõ ràng trinh hiểu lầm An Lương cùng Bạch Nguyệt quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia bé trai nghe xong An Lương đáp lại, hắn nhanh chóng sử dụng địa phương ngôn ngữ đối với những người bạn nhỏ khác nói đến, sau đó cái thứ nhất làm ra làm mẫu từ An Lương trong tay tiếp qua một cái kẹo que. Người tên là gì? An Lương dò hỏi, ta tên A Lực, A Mộc trẻ sơ sinh. Bé trai đáp lại An Lương, người cũng có thể gọi ta trẻ sơ sinh, đó là tên của ta. Bạch Nguyệt đi tới, nàng chào hỏi, người tại sao không có giúp người A Mô thu khoai tây? Nhà chúng ta ô khoai tây đã thu xong rồi. Bạch Nguyệt tỷ tỷ, người đây là nghỉ sao? Trẻ sơ sinh hiếu kỳ dò hỏi, hừm, trường học nghỉ, người gần nhất học tập đến làm sao? Bạch Nguyệt hỏi ngược lại, trẻ sơ sinh đáp lại nói. Ta đang cố gắng, ta cũng phải xem Bạch Nguyệt tỷ tỷ như thế, ta cũng phải thi lên đại học. An Lương ở một bên trầm mặc, đối với phồn hoa thế giới tôi nói, đối thoại của bọn họ có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, thậm chí có một chút cảm giác tức cười. Nhưng đối với bọn hắn tôi nói, thi lên đại học phi thường thần thánh. Bởi vì thi lên đại học liền mang ý nghĩa có thể lĩnh quan địa phương phụ trợ giúp từ mà tiến vào phồn hoa thế giới, cuối cùng có hy vọng rời đi thâm sơn. Bạch Nguyệt giúp đỡ An Lương đồng thời phân phát kẹo que, cái khác người bạn nhỏ bắt được kẹo que, đại đa số đều trực tiếp dỡ xuống bao bên ngoài trang bắt đầu ăn, nhưng trẻ sơ sinh không có làm như vậy, hắn thậm chí nuốt ngụm nước nhìn về phía những người khác. Nhưng cũng không có chính mình ăn kẹo que, người tại sao không ăn? An Lương dò hỏi, Bạch Nguyệt thay thế hắn giải thích ở địa phương, A Mộc ý tứ đại biểu trong nhà, đứa con đầu lòng. Hắn còn có hai cái muội muội 563. Bạch Nguyệt chạm đến là thôi, An Lương thở dài một hơi, hắn lại lấy ra hai cái kẹo que đưa cho trẻ sơ sinh. Nếm thử đi, trẻ sơ sinh không có lập tức tiếp kẹo que, hắn nhìn về phía Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt gật đầu, nhớ tới nói cảm tạ, hắn gọi An Lương, Bình An An, Thiện Lương Lương. Trẻ sơ sinh lúc này mới tiếp qua hai cái kẹo que, hắn vội vàng nói tạ. Cảm tạ An Lương ca ca, An Lương vỗ vỗ đối phương tiểu vai, cố lên đi, tên tiểu tử này như vậy hiểu chuyện, An Lương xem trọng hắn. Làm An Lương ở Bạch Nguyệt phụ trợ dưới, đem càng nhiều kẹo que phân cho nhà có anh chị em người bạn nhỏ lúc một đạo tang thương âm thanh truyền đến. Bạch Nguyệt, An Lương theo tiếng nhìn lại, đó là một tên sắc mặt vàng như nghệ thân hình gầy gò phụ nữ, xem ra tựa hồ đã có 50 tuổi khoảng chừng, từ mặt mũi của đối phương bên trong ngờ ngợ có thể nhìn thấy Bạch Nguyệt cái bóng. Mẹ, Bạch Nguyệt nhằm phía đối phương, sau đó dụng lực ôm ấp ở đối phương. Này một tên sắc mặt vàng như nghệ phụ nữ quả nhiên là Bạch Nguyệt mụ mụ. Cách chương.